của nhà văn Pháp Gaston Leroux dựa trên những sự kiện kỳ lạ có thật xảy ra ở Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19, với nhân vật chính là một hồn ma, gây náo loạn tại một nhà hát. Cuốn tiểu thuyết này đã được dựng thành phim và nhạc kịch nhiều lần tại một số nước Âu, Mỹ. Andy, hai nếu tình yêu sống bằng hy vọng không còn tình cũng sẽ tiêu tan, câu thơ trích trong vở kịch Les Cis của Pierre Corneille, nhà văn Pháp thế kỷ 17. John Rodriguez là một nhân vật chính của vở kịch này. Andy, cách chương.